Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1137 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1136, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn La Bảo Uyên, bạn Bát Nhã và bạn Phong Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh. Anh này nhà ở Tây Ninh, anh đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra bên nhà của người bà con với anh. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu, đó là vào những năm 2000-2001. Thì người bà con này là bà con bên họ nội của anh các bạn. Anh gọi người này là chú Sáu. Thì chú Sáu này là trong cái khoảng thời gian đó chú cũng có vợ, có con bình thường. Nhưng mà có điều là gia cảnh của chú rất là khó khăn, chú rất là nghèo luôn. Thì chú có một người quen này là người ta xây lại nhà đó, cho nên là người ta có bỏ ra mấy cây cột. Thì thấy rằng là gia cảnh của chú nghèo, nhà cửa của chú đã quá sập sệ, quá tệ rồi. Cho nên là người quen của chú hỏi chú rằng là có lấy mấy cây cột này không, mấy cột này bỏ ra vẫn còn xài tốt nè. Thì chú lấy các bạn, chú rất là mừng. Chú mới đem về để mà để dành ha. Để khi nào mà mình đủ tiền á, mình sửa sang xây lại nhà đó, thì mình sẽ sử dụng mấy cây cột này. Thì sau một thời gian chú để dành tiền á, là chú cũng đủ tiền để mà xây lại cái nhà khác. Thì lúc đó là chú cũng có mời thợ thầy tới, rồi là kêu người ta coi mấy cây cột này, coi rằng là mấy cây này, cây nào còn xài được, còn nếu mà không xài được thì mình bỏ. Thì sau một hồi coi thì mấy ông thợ nói rằng là mấy cột này cây nào cũng tốt cả, cây nào cũng có thể là sử dụng lại được tốt hết. Thì lúc đó chú rất là mừng, tại vì khi mà sử dụng lại được hết thì sẽ đỡ được một cái khoản tiền các bạn ha. Nhưng mà mấy ông thợ nói rằng là cây nào cũng xài được cả, nhưng duy nhất có một cây, cây này nó rất là lạ, là cái hình dạng của nó đó, là cái hình thù của nó rất là kỳ dị so với lại mấy cây kia. Mấy cây kia thì bình thường, còn cây này hình thù kỳ dị, và nó ngộ cái điều rằng là không hiểu sao cái cây cột này lại bị dây xích đó các bạn, quấn quanh cái cây cột này. Thì lúc đó là chú cũng thấy bình thường thôi, nhưng những người mà lớn tuổi trong xóm á, người ta thấy vậy, cái người ta mới kêu chú Sáu rằng là thôi Sáu ơi, mày bỏ cái cây cột đó đi, mày bỏ cây cột đó, mày mua cây cột khác mày làm đi, tại vì cây cột đó tự nhiên hình thù sao mà nó kỳ dị quá, với lại nó bị quấn cái dây xích vậy á, chắc chắn là nó có vấn đề, thôi mày bỏ đi chứ để mất công hả, xây nhà lên rồi có chuyện nữa. Nhưng riêng chú Sáu thì chú không có nghĩ gì cả, chú nghĩ rằng là trời ơi, bây giờ nếu mà mình bỏ đi, cái mình phải tốn một cái khoản tiền để mà mình mua cây khác mình đắp vô, mà trong khi cái cây này thì nó chỉ bị là cái hình thù nó kỳ dị, với lại nó bị quấn dây xích thôi, thì có gì mình tháo dây xích ra, nhưng mà hình thù kỳ dị mà nó tốt thì mình xài lại được mà, chứ đâu phải là không xài được đâu. Thành ra là chú Sáu không chịu, chú Sáu nói rằng thôi bây giờ bỏ là phải mua cây khác nữa, trong khi là mình để dành đủ tiền để mình làm, tự nhiên giờ bỏ tiền mua cây khác là giống như mình bị hụt một khoản vậy đó. Thành ra là chú Sáu mới kêu thợ làm cho mình luôn. Thì sau khi mà làm xong nhà ha, gia đình của chú mới dọn vô ở. Cái lúc mà dọn vô ở thì trong cái khoảng thời gian đầu thì bình thường, không có gì cả. Nhưng mà bắt đầu ha là cái khoảng thời gian sau á, chú Sáu nói rằng nha, cứ mỗi lần mà nằm xuống ngủ ha, cứ liêm diêm á, là bị giống như là có ai mà đè mà bóp cổ chú vậy đó. khiến cho chú không thở được, chú giật mình thức dậy. Nhưng mà khi giật mình thức dậy, dòm giáo giác xung quanh không có gì hết. Dòm qua đây thì thấy vợ con mình ngủ bình thường. Mà hầu như đêm nào chú cũng bị cả, cứ là nằm xuống ngủ liêm diêm, là thế nào cũng có cảm giác như là ai bóp cổ vậy đó. Mà giật mình dậy thì không thấy gì hết, suốt một cái khoảng thời gian dài luôn. Mà trong khi chú hoàn toàn không có thấy ma, không thấy vong gì cả, chỉ bị như vậy thôi, thì chú rất là thắc mắc, không biết rằng mình bị cái gì. Một cái câu hỏi lớn đặt ra trong lòng của chú ha. Chú cũng có kể cho mọi người nghe nữa, nhưng mà mọi người cũng không biết chú bị gì luôn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là chú có đi qua bên nhà của người bà con để mà ăn đám giỗ. Thì cái lúc mà ăn đám giỗ rồi có uống bia rượu vô chứ hơi xỉn xỉn á, thì chú mới nhớ lại cái chuyện đó. Thì chú mới kể lại cho mấy người bà con này nghe, nói rằng là con biết con bị sao á. Thì mấy người này hỏi rằng mày bị sao. Cái chú nói là tối nào cũng vậy á, khi mà con nằm xuống cái con nằm liêm diêm, cái tự nhiên con bị bóp cổ. Giống như là có ai đè mà bóp cổ con vậy đó. Mà con không thấy ai hết, con giật mình thức dậy. Hả, là giờ không thấy ai hết, mà hầu như đêm nào con cũng bị hết, không biết làm sao nữa. Thì mấy người bà con này mới nói rằng là ôi mày ơi, nhiều khi mày đi làm về mày mệt, hoặc là nhiều khi mày đi nhậu về mày xỉn, rồi cái mày nằm xuống mày nằm mơ, mày thấy bậy thấy bạ thôi, chứ ai bóp cổ mày. Là mấy người bà con nói vậy. Thì chú cũng nghĩ như vậy các bạn, thành ra là chú không nghĩ ngợi gì nữa. Bắt đầu thêm một khoảng thời gian sau nữa, và trong cái khoảng thời gian đó là chú cũng bị như vậy hoài luôn nha các bạn, nhưng mà chú bỏ qua. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là chú đi nhậu về. Khi mà đi nhậu về gần tới nhà, chú mới nghe tiếng hả là con của mình nó khóc trong nhà vang ra quá trời luôn, khóc rất là lớn. Mà trong khi bình thường vợ của chú Sáu không bao giờ để con mình khóc như vậy. Thì lúc mà nghe tiếng con mình khóc, chú mới nghĩ trong bụng rằng là ui quái lạ, cái bà này đâu rồi mà bà để cho con khóc dữ vậy trời. Trời ơi, bà này hả không lo dỗ con nữa, để vô coi bà làm gì. Thì lúc đó là chú mới vô ha. Khi mà vô nhà, chú lại gần giường chú coi, chú hết hồn. Tại vì vợ của chú Sáu lúc này đã mất rồi các bạn. Vợ của chú Sáu nằm trên giường nha, mà cái đầu thì chút ngược xuống giường vậy đó. Rồi á là mất rồi, còn cái người con thì ngồi trên giường tới đó khóc ngặt nghẽo luôn. Thì lúc đó là chú mới hết hồn, chú chạy lại chú đỡ vợ mình. Nhưng mà lúc đó là đã mất cái xác lạnh rồi các bạn. Thì cái chi tiết này á là anh không có kể rõ là chú có kêu công an tới hay không, hay là công an có khám nghiệm tử thi hay không. Thì vấn đề này anh không có kể, cho nên đó là Thi không có rõ cái chuyện này. Nhưng mà anh kể rằng là sau đó đó là chú cũng làm ma chay cho vợ của chú. Rồi là cũng chôn cất vợ chú ha. Thì sau mấy ngày đó là chú cũng về nhà để mà ngủ lại. Nhưng khi mà cái đêm đó đó, tại vì cái lúc mà chú liệm vợ của chú ha, là chú thấy rằng trên cổ vợ của mình là có mấy cái vết giống như là bị bóp cổ vậy đó. Thì chú hơi nghi trong bụng, hơi nghi hay là có khi nào vợ mình giống như mình bị là ai đó bóp cổ hay không, thì chú nghi ngờ rồi. Thì cái đêm đó đó là chú về chú nằm ha, là chú mới vừa liêm diêm thì chú lại có cảm giác bị bóp cổ nữa. Lúc này chú giật mình chú tỉnh các bạn, và khi tỉnh á là nó hả là không còn bóp cổ chú nữa. Thì lúc đó là chú mới nói, tại vì lúc này chú đã giận quá rồi, cho nên đó là chú nói có phải mày giết vợ tao không, có phải mày giết vợ tao không, mày bóp cổ tao bấy lâu nay rồi giờ mày giết vợ tao phải không, nếu mà hả là mày hả giết vợ tao, mày có dám cho tao nhìn thấy mày hay không. Thì cái lúc mà chú nói vậy á, thì các bạn biết cái kiến mà mình mặc đồ hay là mình coi mặt mình chải đầu rồi đó, là cái kiến đó là ngay gần cái giường của chú. Thì khi mà chú vừa nói xong là chú thấy hiện ở trong kiến đó nha các bạn. Ở ngoài thì không thấy, nhưng mà thấy ở trong kiến nó dọi ra, là chú thấy rõ ràng một người, mà cái người này á là cái khuôn mặt dài giống như là mặt con ngựa vậy đó, và thon vậy đó ha. Còn cái ngón tay của người này, ngón nào ngón nấy rất là dài, dài cầu hơn cái gang tay, để lên vậy nè. Trời ơi, cái lúc mà chú thấy vậy ha, chú sợ quá trời, tại từ nào giờ chưa bao giờ thấy. Mà bây giờ thấy ở trong kiến như vậy thì chú sợ hãi, chú la làng, chú ôm con mình bỏ chạy. Thì qua ngày hôm sau á là chú có đi xem thầy. Khi mà vô á thì ông thầy này ổng coi, ổng nói rằng á là trong nhà của chú á là có con quỷ thổ. Mà con quỷ này nó rất là dữ, cái sức lực của ổng á là ổng vô ổng sợ rằng nó vật ổng chết, cho nên nó là ổng không dám nhận vụ này. Ổng kêu rằng đó là chú đừng ở trong nhà này nữa, kiếm chỗ khác dọn đi đi. Thì sau đó là chú về, chú cũng dọn đi nơi khác chú ở, còn cái nhà này thì bỏ không, không có ở nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra với chú Sáu của anh. Thì đây là câu chuyện mà anh nói rằng á là những người Tây Ninh á mà ngay chỗ khu vực của anh ở á, là người ta biết, tại vì câu chuyện này á, là cũng nổi tiếng vào cái thời đó dữ lắm. Thì không biết rằng á, là các bạn nào ở Tây Ninh có biết chuyện này hay không. Thì nếu mà biết thì các bạn có thể là bình luận ở dưới phần nhận xét các bạn ha. Cái câu chuyện này á, thì Thi có thắc mắc một cái chỗ rằng khi mà vợ của chú mất là không biết rằng chú có gọi công an hay là hả có là khám nghiệm tử thi, công an xuống có khám nghiệm tử thi cho biết cái nguyên nhân mà vợ của chú mất hay không. Thì Thi thắc mắc cái chỗ đó, không biết cái chi tiết này á, là nếu mà anh có nghe được cái câu chuyện này Thi kể thì anh có thể cho Thi biết rõ hơn hay không. Tại vì Thi rất là thắc mắc cái điểm này. Thi tin rằng á, là khi mà các bạn nghe chuyện này thì các bạn cũng sẽ thắc mắc giống như Thi các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nữ này thì quê ở An Giang các bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Xảy ra với người cô Út. Cô Út này là con bà ba. Bà ba là chị của bà ngoại của bạn. Thì cô Út hôm đó là đi làm về, cô Út buôn bán các bạn. Thì thông thường là khi mà cô Út về là lúc đó là vào giờ trưa. Xong rồi cô sẽ vào tắm, rồi sẽ rang cơm, rồi nghỉ trưa ha. Nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà cô về là cô vô nhà, tự nhiên là cô ngồi thừa người. Ngồi thừa người ra, không có đi tắm gì cả, không ăn cơm gì cả. Thì lúc đó bà ba đi ra mới thấy con mình là sao ngồi thừ đó. Cho nên nó là bà ba mới kêu rằng là Út, sao con không đi vô con tắm đi. Con tắm đi còn rang cơm rồi nghỉ trưa nữa, mày làm gì mà mày ngồi thừ người ra đó vậy. Thì lúc này ha là cô Út không có trả lời, mà cô Út lại cười các bạn. Tự nhiên cười trong cái họng á, cười. Xong cái bắt đầu khóc, khóc lên. Xong cái hả là bà ba thấy rằng sao kỳ, nhỏ này tự nhiên cười đã rồi khóc. Cho nên đó là bà ba mới la, bà ba nói rằng á, mày làm gì tự nhiên mày cười, mày khóc, mày làm như điên vậy mày? Mày có vô tắm không? Còn nếu mà mày không vô tắm á, thì dọn cơm ăn. Chứ tự nhiên ngồi đó cười khóc. Thì lúc này á, là cô Út mới trả lời. Cô Út trả lời nhưng mà với một cái giọng rất là khác các bạn. Nói rằng á, là mày làm gì mà mày kêu tao đi tắm? Tao không tắm đâu. Hả? Tao cũng không ăn cơm nữa. Bây giờ lấy gà đi, lấy gà cho tao ăn đi, nhưng mà đừng có lấy gà mà làm sẵn nha, lấy con gà sống cho tao ăn. Thì khi mà cô Út nói như vậy mà với một cái giọng điệu khác nha, không phải là cái giọng của cô Út mà giọng ồn ồn của mẹ nào á, mà hả cái kiểu sắc sược như vậy, thì bà ba là cái người rất là tin tâm linh. Nhưng mà bà thì từ nào tới giờ bà không có sợ ma sợ quỷ, tại vì chứng kiến ba cái chuyện vong nhập này nhiều lắm rồi. Cho nên đó là bà ba mới hỏi rằng mày là ai? Mà sao tự nhiên là mày vô sát con tao mày quậy vậy? Mày ra đi. Cái hả là cô mới trả lời, tao hả? Tao tên Lê Thị Bạch. Năm nay hả? Tao 208 tuổi rồi. Mày biết không? Hả? Tao hả? Bị trời đánh 3 lần rồi mà tao không chết. Mày thấy tao ghê không? Mày thấy tao hay không? Hôm nay con mày đi ngang qua chỗ của tao. Cho nên đó hả? Tao vô người nó. Được không? Được không? Bắt đầu cười hả hả hả hả lên. Thì lúc đó bà ba với lại mấy người trong nhà bắt đầu súng lại cũng nói. Đầu tiên bà ba cũng chửi, mày ra không, mày ra không? Tại vì bình thường là khi mà bà ba làm vậy thì có nhiều vong người ta ra, nhưng mà cái vong này lại không ra, không chịu ra các bạn. Thì lúc này gia đình mới súng lại năn nỉ, nhưng mà vong này cũng không chịu ra luôn. Lúc đó là hàng xóm láng giềng cũng bu lại coi rất là đông. Thì hồi xưa bà cố của bạn á, bà cố là mẹ của bà ba, mẹ của bà ngoại của bạn á, thì hồi đó là cái mảnh đất của bà cố ở bên cái xóm dưới, lúc đó là cái mảnh đất của gia đình của bạn vẫn còn để không đó luôn. Thì bà cố á, là hồi đó là bà bị chết đuối các bạn. Ở trên cái mảnh đất này có một cái con kênh nó chảy qua, thì bà cố của bạn là chết đuối ở trên cái con kênh đó. Thì sau khi mà bà cố mất đi rồi á, thì sau đó bà cố có nhập về một người thân trong gia đình, nói rằng á, là bây giờ á, là bà cố không đi đâu hết, mà bà cố ở trên cái miếng đất đó để mà giữ cho con cháu, để cho con cháu không có đứa nào á, mà bị chết đuối hết. Ý là giữ gìn á, thí dụ như đứa nào mà lại gần là bà không có cho, sợ rằng con cháu mình chết đuối. Thì hồi đó là bà cố nói vậy. Cho nên đó là bà ba mới nhớ lại là mẹ của mình đó là hồi xưa là nói rằng mẹ của mình ở đó để mà giữ cho con cháu vậy đó. Thì bà ba mới kêu rằng là mọi người ráng cột hay là cô Út của bạn lại. Rồi sau đó là mới dẫn cô Út đi xuống dưới cái phần đất đó. Thì cô Út cứ nghênh ngang mọi người lôi đi nha các bạn. Khi mà lôi xuống cái phần đất đó ha, cái tự nhiên cô Út cười lớn lên. Cô Út nói rằng sao? Định nhờ bà già đó hả, trục tao hả? Có cửa đâu bà đâu có ở đây đâu. Bà đi tu rồi, bà đâu có ở đây đâu mà kêu bà. Bắt đầu cười hả hả hả hả lên, xong cái xỉu cái đùng. Và khi mà xỉu như vậy thì gia đình á, là lại rinh về. Lúc mà rinh về thì cho tới tối hôm đó là cốt của bạn tỉnh. Nhưng khi tỉnh á, thì cái vong này lại vô tiếp các bạn. Lúc mà tỉnh á, là đòi ăn gà quá trời luôn. Xong cái hả là gia đình ha, đâu có cho ăn gà sống đâu mà làm gà cho ăn. Nói mày không ăn thôi, tự nhiên mày bắt con sát, con ta ăn gà sống là không được. Thì cũng làm gà cho ăn. Thì cái vong này đã ở trong xác của cô Út á, là trong suốt hơn nửa tháng trời. Mà trong xóm của bạn á, là có một cái ông này á, thì mọi người gọi là ông ba. Ông ba này á, là dạng thầy Pháp cũng rất là hay. Nhưng mà cái thời điểm mà cô Út bị vong nhập á, thì cái ông ba này lại không có ở nhà, ổng đi đâu á là mười mấy hai chục ngày chưa về nữa các bạn. Thì cái hôm đó ổng về thì ổng mới nghe những người trong xóm nói rằng á là bên nhà bà ba á, là con Út nó bị nhập vậy đó. Thì ổng cũng qua, ổng qua ổng kiếm. Thì lúc mà ông ba vô nhà thì lúc này nha, đang ngồi nghênh ngang trong nhà, tự nhiên thấy ông ba vô, cái gương mặt của cô Út á là giống như rụt lại, dạng như là sợ hãi các bạn, bắt đầu rụt lại. Nhưng mà sau đó là lại nghênh ngang tiếp. Thì lúc mà ông ba bước vô, ông ba mới ngồi ngay chỗ cái ghế giữa nhà đó, ông ba mới hỏi rằng sao tự nhiên á là vô sát cháu tôi vậy. Tôi trong xóm này nè, tôi mới đi công chuyện về, tôi nghe người trong xóm nói tôi mới qua, chợ sao tự nhiên bà ở đâu mà bà vô sát cháu tôi. Thì cô Út mới trả lời rằng á là bà ở ngay chỗ cái cầu, ngay chỗ đó là có cái cây gì mà Thi quên rồi, là bà ở ngay đó đó. Là cô Út hôm đó đi làm về, nhưng mà cô Út lại không có niệm Phật. Bà nói rằng là bà không theo mấy người niệm Phật. Mà cô Út này không niệm Phật, đi ngang qua đó ngay giờ linh, với lại tao họp với nó cho nên tao đi theo nó được không, giờ tao theo, tao ở trong xác nó vậy đó được không. Thì ông ba nói rằng thì bà muốn ở đâu bà ở, nhưng mà bà đừng ở trong xác cháu tôi. Mà hả, tôi nghe nói bà 208 tuổi rồi phải không, hồi đó làm sao mà bà chết. Thì bà nói vậy nè, bà nói rằng hồi xưa hả, tao chết mà ông ba hỏi nha, là sao mà bà không đi siêu thoát hay là đi đầu thai gì đi. Thì bà nói hồi xưa tao chết á, mà tao hồi đó là tao có bùa, tao có đeo bùa, chồng của tao hả, lúc tao chết không tháo lá bùa ra, rồi ổng quấn kiếm chôn tao luôn, cho nên á là tao đâu đi đâu được đâu, tao hả là tới giờ tao 208 tuổi rồi đó mày, nói vậy đó ha. Cái ông ba nói giờ á bà xuất ra đi, bà xuất ra đi chứ để tôi ha, mà tôi dùng cái biện pháp mạnh á là mắc công hả, là bà hả, là bà hả ảnh hưởng tới bà, lúc đó là bà đừng có trách. Nhưng mà vong này nhất quyết không chịu xuất ra, không chịu xuất ra các bạn. Thì sau đó đó là ông ba ông lấy một cái hũ, ổng lấy một cái hũ ha, cái ổng mới để cái hũ đó, thì ổng mới đọc nha. Sau khi mà ổng đọc lẩm nhẩm trong miệng, mà trước khi ổng đọc á, ổng dặn mọi người trong nhà với lại mấy người trong xóm mà hiếu kỳ đứng coi á, một là đi về nhà, còn hai mà vẫn đứng xem, nhiều chuyện đứng xem á thì nhớ niệm Phật. Tại vì nếu mà bả xuất ra, người nào không niệm Phật lỡ hợp á là bả sẽ nhảy vô cái xác người đó. Cho nên người thì sợ người ta tản về, còn người thì nhiều chuyện vẫn đứng đó nhưng mà liên tục niệm Phật. Thì sau đó ổng lẩm nhẩm một hồi xong cái cốt té ra ngất xỉu. Rồi bắt đầu ổng đậy cái nắp của cái hũ đó lại các bạn, dán một cái lá bùa đỏ lên trên. Rồi cái ổng nói rằng là rồi bắt vô trong hũ rồi. Thì ổng mới vẽ một cái lá bùa, ổng kêu cốt á là để trong người, để hả là phòng hờ, tại vì khi mà cô Út bị vong nhập như vậy thì về sau á là cô sẽ rất là nhẹ vía, cho nên đó là ông ba sợ rằng đó là mai mốt mất công có vong khác vô nữa, thành ra ông có cho cô Út một lá bùa kêu cô Út á là để trong người các bạn, thì sau đó là cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra ở An Giang do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Thì câu chuyện này Thi kể tiếp theo chuyện của bạn nữ mà tập 1136 hôm trước Thi kể về cái câu chuyện của người dì của bạn mà đi vô trong nghĩa trang rồi nói lớn rồi tiểu trong nghĩa trang đó. Thì chuyện này là kể về người cậu ruột của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 10 năm về trước. Thì quê của bạn này là ở Vĩnh Long. Thì bạn kể rằng thời điểm đó là bạn cũng đã học cấp 2, cho nên đó là bạn đã lớn, bạn đã biết chuyện rồi, biết hóng chuyện rồi. Thì cái ngày hôm đó là ngay cái ngày đám giỗ của ông bà cố nội của bạn. Lúc đó ha, ba mẹ nè, rồi dì nè, dì dượng, rồi mấy cậu mợ của bạn tụ họp về nhà rất là đông để mà ăn đám giỗ. Thì khi mà cái chuyện xảy ra lúc đó là bạn nè với lại mấy đứa nít trong nhà đang ngồi phía trong, đứa coi tivi, đứa thì ngồi chơi nói chuyện với nhau, còn mấy người lớn thì nhậu ở phía trước, có khách khứa nữa rất là đông. Thì tự nhiên đó là bạn thấy hai người dì của bạn là lôi cậu của bạn, cậu ruột đó nha, lôi cậu của bạn đi ngang. Mà lúc đó ha, mấy đứa nhìn thì thấy hả là cậu của bạn cái mặt đỏ ngầu, nhìn ghê vậy lắm hả, là cái mặt đỏ ngầu luôn vậy đó. Thì hai người dì này mới lôi vô trong cái nhà tắm á, xong cái hả là bạn cũng đi theo đứng ngoài rình vô, thì mới nghe dì mới nói rằng á là sao, bắt đầu dì xối nước lên người cậu ào ào ào ào luôn. Các bạn nói sao, mày là ai, mày là ai mà sao tự nhiên á hả, mày vô xác em tao, mày là ai mà vô xác em tao. Thì lúc này á là cậu không trả lời, mà cậu chỉ khóc xong rồi cười, khóc xong rồi cười quá trời luôn. Mà nhà này thì chỉ có duy nhất một cái toilet, cho nên đó là hai người dì của bạn sợ rằng mất công ngồi có khách người ta đi vô, mà bây giờ mình đứng trong toilet thì cũng không nên, thành ra là mới lôi cậu ra. Thì khi mà lôi cậu ra là lại tiếp tục đi ngang sắp nhỏ này, là bạn cũng để ý nhìn cậu giả man lắm. Xong cái mới lôi cậu đi ra phía sau hè, bắt đầu bạn cũng đi theo để rình ha. Thì lúc mà đi lôi ra phía sau, xong cái hả là lại lôi vô trong phòng tiếp, lôi vô trong phòng đóng cửa lại. Cái bắt đầu bạn mới nghe vậy nè, sao bây giờ mày nói đi, tại sao mày vô xác em tao là sao, mày vô xác em tao là sao. Thì lúc đó là cậu mới trả lời, mà bạn nghe rõ ràng cái giọng của cậu á là bây giờ ha lạ dữ lắm, không có giống như giọng của cậu đâu, giọng ồn ồn như là đàn ông lớn tuổi vậy đó. Mới nói rằng á là ngoại nè con, ngoại nè con. Cái lúc này á là hai người dì mới ngưng chửi, mới hỏi ngoại sao. Cái hả cậu nói ngoại nè con, bắt đầu khóc quá trời luôn. Ngoại hôm nay ngoại về, ngoại ngoại về, ngoại nhớ nhà ngoại về. Cái xong cái hả là hai người dì của bạn nói ngoại hả, ngoại hả, trời sao mà ngoại nhớ nhà thì ngoại về được rồi mà sao ngoại nhập vô nó. Con cháu đang ăn uống hả cũng vui vẻ, tự nhiên ngoại nhập vô nó hành xác nó tội nghiệp nó. Thì lúc đó hả là cậu mới trả lời rằng là trời ơi ngoại hả muốn về quê, ngoại muốn về quê thăm quê dữ lắm mà tụi nó không cho ngoại đi đó. Nói vậy đó, cái dì của bạn mới nói rằng là sao mà không cho đi, thì hả là về đây thăm thôi chứ có gì đâu không cho đi. Thì ông ngoại mới nói, ông ngoại của ông mới nói rằng vậy nè, là ngoại muốn đi về Hồng Kông, tại vì gốc của ông ngoại, ông cố của bạn á là gốc Hồng Kông, là người Hoa nha các bạn hả. Ngoại muốn đi về Hồng Kông mà ngoại không có tiền, ngoại không có tiền, không có mua vé được, cho nên nó là lên tàu cái tụi nó đuổi, tụi nó không cho ngoại về. Thì khi mà cậu nói vậy xong á là hai người dì mới năn nỉ nói thôi giờ á ngoại xuất ra đi, rồi có gì tụi con hả mua hả là giấy tiền vàng mã tụi con đốt cho ông ngoại, rồi có gì ông ngoại mua vé ông ngoại đi về Hồng Kông gì đó, thì ông ngoại đi, ông ngoại xong rồi thì nhớ đi đầu thai đi siêu thoát đi, chứ ông ngoại chết lâu dữ lắm rồi mà tới giờ ông ngoại vẫn còn hoài. Thì sau đó là cậu mới đồng ý, rồi bắt đầu là xuất ra, cậu té ra cậu xỉu. cho tới hồi sao tỉnh dậy cậu không nhớ gì hết. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn chứng kiến hả, là do ông cố của bạn đã nhập vô người cậu của bạn. Từ sau cái lần đó là cậu không có còn bị nhập nữa. Các bạn không biết rằng là ông cố hả, là đã về Hồng Kông được chưa, đã thăm quê hương được chưa, hay là đi siêu thoát, hay là đi đầu thai gì chưa. Nhưng mà từ đó tới nay là cậu không có còn bị nhập nữa. Thì tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này là do một bạn nữ đã gửi về. Câu chuyện này là do ba của bạn đã kể. Thì hiện tại ba của bạn đã lớn tuổi rồi. Ba kể lại câu chuyện xảy ra cách đây rất là lâu. Cái thời điểm đó là ba của bạn chừng 20 tuổi thôi. Thì ba kể rằng là hôm đó là vào buổi sáng, ba mới đi uống cà phê, xong rồi ba mới đi làm ha. Thì khi mà ra ngoài quán cà phê á, là ba gặp hai người bạn của mình, đó là một chú tên Tư và một chú tên Đan. Hai người này á, gặp ba, cái hai người này mới rủ, hai người này nói rằng á, Tám, tối nay đi cắm câu. Đi cắm câu không? Vô khu Gò Mã cắm câu, trời ơi trong đó cá quá trời cá luôn. Thì ba nghe vậy ba cũng đi thôi. Bình thường các bạn thì đêm hôm đó là 8 giờ, 8 mấy 9 giờ, lúc đó là trời kiểu mưa, mưa lâm râm. Thì hai cái chú này mới qua rủ kêu Tám ơi đi. Lúc này bà nội của bạn ra mới hỏi rằng tụi bay đi đâu vậy. Cái chú Đan mới nói hả, là tụi con hả đi vô Gò Mã, khu Gò Mã để tụi con cắm câu. Cái bà nội mới nói rằng là trời ơi tụi bay ghen quá trời ha. Tụi bay dám vô trong hả là cái khu Gò Mã đó hả, tụi bay biết trong đó ma không không. Cái chú Đan á, chú mới nói rằng trời ơi ma gì ơi không có đâu hả, người ta đồn vậy á. Bởi vì người ta đồn như vậy cho nên trong đó quá trời cá luôn. Mấy bữa con đi cắm mình con thấy gì đâu. Là chú Đan nói vậy. Xong cái hả là bà nội cũng nói gì nữa. Đi vô cái ba bạn đi ra. Đi ra xong ba người mới đi lại cái khu Gò Mã đó. Thì khi mà vô là ba người mới đi cắm ha. Đi cắm xong thì trong cái khu Gò Mã đó đó là có mộ của bà ngoại chú Đan. Thì chú Đan mới nói rằng ê đi ra gần mộ của ngoại tao qua lại ngoại tao một cái. Lúc này hai người cũng đồng ý, ba với chú Tư cũng đồng ý. Bắt đầu ba người lại, bắt đầu cũng xá bà ngoại của chú Đan vậy đó. Nhưng mà ba người là không có về liền, mà vẫn ngồi trên cái thềm ngay trước cái mộ đó các bạn. Ngồi nói chuyện hồi xong cái ngồi. Mà trong khi mới nãy là trời chuyển mưa lâm râm chứ không hề có gió. Nhưng bây giờ tự nhiên nha, gió quá trời gió luôn. Kéo đâu mà gió quá trời rồi. Sấm chớp đùng, cây cối ngã qua ngã lại vậy nè. Thì ba của bạn nói trời chắc sắp mưa lớn quá mẹ ơi, thôi đi về. Cái bắt đầu ba người đứng dậy cũng quay lại xá cái mộ của bà ngoại chú Đan, xong rồi ba người mới đi. Thì đi cho tầm khoảng chừng 10 bước chân vậy đó ha, tự nhiên nghe phía sau một cái tiếng nổ các bạn, nổ một cái đùng mà nổ rất là lớn dữ lắm, và cái hướng đó là cái hướng mộ của bà ngoại chú Đan. Thì khi mà ba người nghe cái tiếng nổ đùng đó lớn quá, thành ra ba người mới say lại. Cái lúc mà ba người say lại, hú hồn hú vía, ta nói chết chân luôn các bạn, là thấy gì các bạn biết không? Thấy ở trong cái mộ của chú Đan á, bốc khói lên quá trời luôn. Xong rồi có một cái luồng trắng đó xông lên vậy nè. Rồi bắt đầu nó từ từ nó biến thành á, là ngoại của chú Đan. Trời lúc đó hả là ba người thấy sợ hãi giống như đứng. Nên như chết chân luôn, không chạy, không có nhúc nhích gì được hết trơn á. Thì thấy bà ngoại của chú Đan á, là một tay cầm một cái đèn dầu. Một tay á, thì ngoắt vậy nè. Bắt đầu lướt ra từ từ, kêu vậy nè. Đan ơi, Đan. Kêu vậy đó các bạn. Bắt đầu lướt, trời ơi, ba người này sợ, thiệt là sợ luôn vậy đó. Nhưng mà khi mà bà lướt ra tầm khoảng chừng 5-6 bước, ba người này lúc này là đang đứng tầm khoảng 10 bước cách cái mã. Thì bà lướt ra tầm khoảng chừng 5-6 bước, không biết làm sao, tự nhiên bà dòng vô quay lại cái mộ của mình, rồi biến vô trong mộ luôn. Thì lúc này ha, là ba người này mới tỉnh, ba của bạn với chú Tư, chú Đan mới hả là tỉnh, bắt đầu mới kêu chạy tụi bay ơi, bắt đầu ba người mới bỏ chạy. Khi mà chạy về tới nhà ha, rồi là qua ngày hôm sau ba người đổ bệnh sốt rất là cao, còn mấy cần câu á các bạn là không ra lấy luôn các bạn. Thì bà ngoại la, bà nội của bạn la quá trời, nói tụi bay hả trong đó ma dữ lắm, người ta đồn hả quá trời, người này người kia thấy quá trời, thành ra đâu ai vô trong đó cắm câu, tụi bay gan cùng mình, tụi bay dám đi, giờ về thằng nào cũng sốt hết. Thì bà nội của bạn á là cũng mua đồ về làm mâm cơm để mà đem qua bên nhà của chú Đan á,